Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1111, phá vây. Một giây nhớ kỹ võ lâm chia bên trong văn mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Trước khi đến cổ thành cửa thành trong quá trình, Dương Phong bốn người gặp phải ba trận phục kích, đều bị ba người ung dung giải quyết. Từ người phục kích thi thể bên trên thu được số lượng không ít cực phẩm linh thạch cùng các loại chân bảo linh khí chờ tài nguyên tu luyện. Đằng sau, Dương Phong bốn người tin tức, từ những cái kia may mắn đào thoát mạo hiểm giả cùng thành vệ quân trong miệng truyền phát ra ngoài. Không có một cái mạo hiểm đoàn dám phục kích bốn người. Để bốn người một đường thông suốt vô cùng đến cổ thành cửa thành. Dương huynh đệ, ngươi đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đợi đến cuối cùng thời khắc mới ra ngoài đây. Dương Phong bốn người mới vừa từ cổ cửa thành đi ra. Sớm đã ra khỏi từ cổ thành đi ra Cao Chí Bằng. Vội vàng một khuôn mặt ý cười nghênh đón. Nhiệt tình hô, Cao đoàn trưởng sớm như vậy liền đi ra. Như thế nào không tại trong cổ thành ở lâu một lúc? Phải biết ngươi tại cổ thành ở lâu một phút, liền có thể nhiều đạt được một chút chân bảo. Nghe được Cao Chí Bằng lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhìn qua Cao Chí Bằng dò hỏi. Dương huynh đệ, con người của ta không tham, có thể đạt được một loại truyền thừa cùng mấy thứ không sai bảo vật là được rồi. Tại nhiều cũng không có tác dụng quá lớn. Chúng ta liệt diễm mạo hiểm đoàn thực lực tổng hợp không mạnh. Nếu như lấy được chân bảo số lượng quá nhiều, rất dễ dàng trở thành những cái kia cường đại mạo hiểm đoàn con mồi. Vẫn là thiếu đạt được một chút chân bảo tốt hơn. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, Cao Chí Bằng bất đắc dĩ cười cười, nhẹ giải thích rõ nói. Nghe được Cao Chí Bằng lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt. Lớn tiếng tán dương, Cao đoàn trưởng, ngươi làm rất đúng, lớn bao nhiêu thực lực, liền thu hoạch bao nhiêu chân bảo, để tránh bị người nhớ thương, liền mạng nhỏ đều cho ném đi. Dương huynh đệ, từ cổ thành sau khi ra ngoài, ngươi có tính toán gì? Nghe được Dương Phong tán thưởng thanh âm, Cao Chí Bằng khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Hắn đối với mình làm ra quyết định cảm thấy tự hào. Bởi vì rất nhiều thực lực cùng bọn họ liệt diễm mạo hiểm đoàn không sai biệt lắm mạo hiểm đoàn. Bởi vì quá mức tham lam, sớm đã trở thành những cái kia cường đại mạo hiểm đoàn con mồi. Cũng toàn bộ hao tổn tại cổ thành ở trong, có thể có tính toán gì đây? Đương nhiên là trước tiên nghĩ biện pháp từ U Minh Cốc bên trong giết đi qua. Nghe được Cao Chí Bằng lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Tại Dương Phong cùng Cao Chí Bằng nói chuyện phiếm thời điểm, càng ngày càng nhiều mạo hiểm giả cùng thành vệ quân từ trong cổ thành đi ra. Top 5 top 3 tụ tập đến một chỗ, yên tĩnh kiên trì cổ thành cửa thành đóng. Truyền tống trận mở ra, theo thời gian trôi qua, cổ thành cửa thành lập tức đóng lại, hơn 1.000 mạo hiểm giả cùng thành vệ quân, yên tĩnh đứng tại cổ thành ngoài cửa thành, nhìn qua lập tức đóng lại cửa thành, nhìn xem còn có ai hay không đi ra, nhìn xem cổ ngoài cửa thành hơn 1.000 mạo hiểm giả cùng thành vệ quân. Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tràn vào đến cổ thành ở trong hơn 3.000 tên mạo hiểm đoàn cùng thành vệ quân. Vậy mà chỉ xuất tới hơn 1.000 người, ngoại trừ một số nhỏ còn lưu lại trong cổ thành chưa hề đi ra bên ngoài. Những người khác thì toàn bộ táng thân tại cổ thành bên trong. Tỷ lệ tử vong hơn phân nửa. Âm âm, âm âm, âm âm, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh tại trong cổ thành vang lên. Cực lớn cổ thành cửa thành bắt đầu tự động đóng, từng đạo tráng kiện cột sáng từ trong cổ thành bắn ra, ở giữa không trung tạo thành một cái cửa thành hư ảnh. Cổ thành đóng lại, truyền tống trận mở ra. Chúng ta đi, ngoặc kép theo cổ thành cửa thành đóng lại cùng truyền tống trận mở ra. Từng người may mắn còn sống sót mạo hiểm giả cùng thành vệ quân. Lập tức phát ra từng đạo hưng phấn tiếng hoan hô, nhào nhào phóng lên cao, hướng giữa không trung cửa thành hư ảnh phương hướng mau chóng đuổi theo. Thông qua cửa thành hư ảnh truyền tiễn, biến mất tại cổ cửa thành, nhìn xem một tên mạo hiểm giả cùng thành vệ quân bị truyền tống ra ngoài. Dương Phong hướng về phía một bên Cao Chí Bằng nói, Cao đoàn trưởng, chúng ta tinh đội không chiến đi trước một bước. Nói xong, Dương Phong liền mang theo Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người phóng lên cao. Tiến vào cửa thành hư ảnh bên trong, bị truyền đưa đến U Minh Cốc trong hẻm núi. Một trở về tới trong hẻm núi, Dương Phong liền phát hiện nguyên bản hưng phấn kích động mạo hiểm giả cùng thành vệ quân. Nhao nhao trầm mặc, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Nhìn xem hẻm núi bên ngoài 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Lít nhà lít nhít, hiện đầy lớn phiến không gian. Đem hẻm núi đoàn đoàn bao vây lên U Minh Thú. Khuôn mặt bên trên đều là vẻ lo lắng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong cũng sa vào đến suy tư ở trong. Bọn họ mặc dù may mắn tiến vào cổ thành, thu được đại lượng chân bảo cùng truyền thừa, sức chiến đấu tiêu thăng, tiền đồ vô lượng, nhưng mà đối mặt số lượng hàng trăm ngàn thiên nhân cảnh U Minh Thú vây quanh, mong muốn từ vô số U Minh Thú vây quanh ở trong lao ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rất nhanh, còn sót lại hơn 1.000 mạo hiểm giả cùng thành vệ quân, liền toàn bộ trở về tới thần bí trong hẻm núi. Trên bầu trời cổ thành hư ảnh cũng bắt đầu từ từ trở nên nhạt. Không được bao lâu, liền sẽ triệt để biến mất. Cùng lúc đó, hẻm núi bên ngoài U Minh Thú cảm ứng được trên bầu trời cổ thành hư ảnh biến hóa đằng sau, nhào nhào phát ra từng đạo chói tai gào thét thanh âm. Không tự chủ được hướng hẻm núi tới gần một điểm. Một song song huyết con mắt màu đỏ bên trong chớp động lên hưng phấn cùng tàn nhẫn quang mang. Nhìn thấy U Minh Thú động tĩnh, xa vào đến suy tư ở trong Dương Phong. Trong lòng đại chấn, lập tức liền biết hẻm núi phía ngoài U Minh Thú. Sở dĩ không có hướng hẻm núi khởi xướng hung mãnh tiến công, hoàn toàn là bởi vì cổ thành hư ảnh tồn tại. Nếu cổ thành hư ảnh biến mất, hẻm núi bên ngoài số lượng hàng trăm ngàn U Minh Thú liền sẽ hướng bọn họ những thứ này trong hạp cốc người sống sót khởi xướng hung mãnh công kích, đem bọn họ bao phủ hoàn toàn nuốt. Trong hạp cốc may mắn còn sống sót mạo hiểm giả cùng thành vệ quân, không thiếu thông minh hạng người. Dương Phong có thể nghĩ tới sự tình, bọn họ cũng có thể nghĩ đến, nhao nhao sắc mặt đại biến. Không tự chủ được mong hướng lên bầu trời bên trong từ từ biến mất cổ thành hư ảnh. Dương huynh đệ, phía ngoài U Minh Thú bắt đầu không thành thật, rất nhanh liền sẽ hướng hẻm núi khởi xướng hung mãnh tiến công. Chúng ta bây giờ nên cái gì xử lý? Ngay tại Dương Phong suy tư thời điểm, Cao Chí Bằng cùng Hàn Linh cùng với hắn khác mấy tên mạo hiểm đoàn đoàn trưởng tới gần đến Dương Phong bên người. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng dò hỏi, chúng ta bây giờ chỉ có thể tận khả năng tăng lên lực chiến đấu của chúng ta. Tại U Minh Thú hướng hẻm núi khởi xướng hung mãnh công kích trước đó, lựa chọn một cái phương hướng phá vây ra ngoài. Không phải vậy, đợi đến U Minh Thú hướng hẻm núi khởi xướng tiến hành thời điểm, chúng ta mong muốn tại phá vây liền khó khăn. Nghe được Cao Chí Bằng Hàn Linh đám người hỏi thăm thanh âm, Dương Phong một mặt trầm trọng chi sắc lớn tiếng đáp lại nói, đối với như thế nào từ số lượng hàng trăm ngàn thiên nhân cảnh U Minh Thú trong vòng vây phá vây ra ngoài, Dương Phong cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể lựa chọn phá vây cái này con đường. Không phải vậy, đợi đến số lượng hàng trăm ngàn thiên nhân cảnh U Minh Thú hướng hẻm núi khởi xướng hung mãnh công kích thời điểm, bọn họ mong muốn tại phá vây liền muốn khó bên trên mấy chục lần. Nghe được Dương Phong lời nói, Cao Chí Bằng Hàn Linh chờ đoàn trưởng nhao nhao trầm mặc. Hồi lâu sau, Cao Chí Bằng ngẩng đầu, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói, Dương huynh đệ, không biết người có thể không thể trợ giúp chúng ta cùng một chỗ phá vây. Chúng ta Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi cái này ân tình. Nghe được Cao Chí Bằng lời nói, khi nhìn đến Cao Chí Bằng trên mặt vẻ trịnh trọng, Dương Phong trầm tư một chút nói, ta có một loại cổ lão chiến trận, có thể đem rất nhiều người lực lượng tập hợp sử dụng, tăng thêm phá vây đi ra tỷ lệ. Nếu như ngươi tín nhiệm ta, liền để Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn người học tập một chút chiến trận này, dựa theo mệnh lệnh của ta làm việc. Nghe được Dương Phong lời nói, Cao Chí Bằng sắc mặt vui mừng, vội vàng lớn tiếng đáp lại nói, Dương huynh đệ, ta đại biểu chúng ta Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Chỉ hy vọng ngươi đừng cho chúng ta thất vọng, đem chúng ta sống sót mang đi ra ngoài. Nghe được Cao Chí Bằng lời nói, Dương Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói, Cao đoàn trưởng, có thể hay không đem các ngươi sống sót mang đi ra ngoài? Ta không có bất kỳ cái gì nắm chắc, liền tính toán các ngươi học tập chiến trận, cũng chỉ có thể tăng thêm các ngươi sống sót đi ra tỷ lệ. Không còn cách nào cam đoan các ngươi nhất định có thể sống ra ngoài. Nghe được Dương Phong lời nói, Cao Chí Bằng khẽ gật đầu nói, tăng thêm một chút còn sống tỷ lệ cũng không tệ, dù sao cũng so tại cái này chờ chết cường. Chúng ta Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn nguyện ý vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Cao Chí Bằng vừa mới nói ra, một bên Hàn Linh chờ Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng liền nhao nhao đáp cùng nói, Dương đội trưởng, chúng ta cũng nguyện ý vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể truyền thụ ta chiến trận chi pháp, để chúng ta có cơ hội giết ra khỏi trùng vây. Nghe được Hàn Linh chờ Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu. Có thể, càng nhiều người, chiến trận lực lượng càng lớn, chúng ta sống sót đi ra tỷ lệ càng lớn. Đặc biệt hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Bất quá, ta có một chút muốn tuyên bố trước. Nếu như ai dám phá hoại chiến trận, tùy ý thoát ly chiến trận, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, đem hắn trực tiếp chém giết. Nghe được Dương Phong lời nói, Hàn Linh chờ đoàn trưởng nhao nhao gật đầu nói phải, cũng biểu thị giúp đỡ Dương Phong quyết định. Bọn họ mặc dù đối với chiến trận không phải rất quen thuộc, nhưng là ta biết rõ trong chiến trận người không thể tùy ý thoát ly cương vị. Không phải vậy, sẽ để cho chiến trận sụp đổ, làm cho tất cả mọi người đều sa vào đến tình cảnh nguy hiểm bên trong. Vì chính bọn họ cùng hắn an toàn của những người khác suy nghĩ, bọn họ tuyệt đối không cho phép có người tự tiện thoát ly chiến trận. Nhìn thấy Hàn Linh đám người đồng ý ý nghĩ của mình, Dương Phong lập tức liền đem chiến trận truyền thụ cho Hàn Linh đám người, cũng để toàn bộ của bọn họ đổi bên trên bên trong tòa thành cổ nhận được linh khí khôi giáp vũ khí, lấy để thăng lực chiến đấu của bọn hắn cùng sinh tồn năng lực. Một giờ sau, trên bầu trời cổ thành hư ảnh biến mất hơn phân nửa. Nhiều nhất thời gian nửa tiếng, liền sẽ toàn bộ biến mất không thấy, mà hẻm núi phía ngoài U Minh Thú cũng bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động. Một song song ánh mắt đỏ như máu, phóng thích ra hung tàn quang mang, tùy ý đều có thể hướng hẻm núi người sống sót khởi xướng hung mãnh tiến công. Cùng lúc đó, Cao Chí Bằng Hàn Linh chờ Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng cũng mang theo quen thuộc chiến trận, đã thay đổi trang phục hoàn tất hơn 200 mạo hiểm giả, tụ tập đến Dương Phong bên người, tại Dương Phong người chỉ huy phía dưới, tạo thành một cái nghiêm mật chiến trận, tại trong hạp cốc tùy ý thi triển vài cái thủ đoạn công kích, đem vài tòa cự thạch quanh thành mảnh vỡ. http://www.sop.com.txt/90316/20.727.825. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.